Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, tin tức mới nhất. Thật sự là châm biếm. Cái này Lý Phượng, trước còn ở cầu Diệp Trần và Nguyệt Giao giúp nàng bận bịu. Nói thế nào, vậy là người thân đi. Cái này thì đứng ở đối nghịch mặt. Mẹ, vui không? Lâm Nguyệt Giao có chút không biết làm sao. Mở miệng nói, ngươi cũng không biết ngươi đứng ở bên nào. Ta thế nào? Lý Phượng nhưng là không thèm để ý chút nào, các ngươi trước đều không quản ta sống chết. Hiện tại ta cũng không sẽ quản các ngươi. Hừ, chính các ngươi bị người đuổi giết. Hiện tại đừng trách ta vô tình. Sự việc cũng còn không có cái định luận đâu. Ngươi cứ như vậy vội vã đi giúp bọn họ. Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Ngạch, điều này cũng đúng. Lý Phượng trầm tư mấy cái. Mình con gái này và nữ tế cũng không phải người bình thường. Cái này Tôn Hạo tìm tới người giúp có tác dụng sao? Ha ha ha, các ngươi liền không muốn có bất kỳ may mắn. Lần này, kinh thành tới cao thủ. Các ngươi ai cũng chạy không thoát. Tôn Hạo nhưng là khẽ mỉm cười. Lòng tin 10 phần nói. Nghe nói, là Trần gia đại lão tự mình đặt đội. Đối phó mấy người các ngươi không phải bắt vào tay sao? Không sai, bắt các ngươi khẳng định không thành vấn đề. Lý Phượng bị Tôn Hạo nói cho thuyết phục. Lúc này liền theo cùng nhau xông lên Lâm Nguyệt Giao giống lên. Két, đây là, cửa mở ra, một cái ông già chậm rãi đi vào. Sau lưng còn đi theo mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Trần lão, Tôn Hạo vội vàng đứng lên. Nhìn đối phương, nói, có thể coi như là cầm ngài chờ được. Không có sao. Mấy người này đều còn ở liền không thành vấn đề. Vậy Trần lão quét mắt một mắt trên bàn bên cạnh người. Mở miệng nói, một cái cũng không có thiếu chứ. Vậy khẳng định, ngài giao phó sự việc, ta gần đây cũng làm rất tốt. Tôn Hạo gật đầu một cái. Nói, ngài xem, một nam hai cô gái một cái hài tử. Một cái cũng không thiếu. Toàn đều ở chỗ này. Rất tốt, Trần lão khẽ gật đầu. Lại hướng sau lưng một cái thiếu niên. Nói, thiếu chủ, đều ở nơi này. Cái này thiếu chủ, cũng là một cái người quen cũ. Từ đi vào bắt đầu, hắn cũng đã và Diệp Trần các người tiến hành mắt đối mắt. Trong mắt đều là nụ cười. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao, Tiết Thanh, không nghĩ tới đi. Ta còn có thể ở chỗ này tìm được các ngươi. Trần Trác cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nói. Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan à. Chúng ta từ phương Tây thế giới trở về. Ngươi cũng còn muốn dây dưa không ngớt. Tiết Thanh nhàn nhạt vừa nói, làm sao? Ngươi là thích trên lão nương liền vẫn là sao rồi? Một đường cũng được đi theo. Ha ha ha, Trần Trác cười to một tiếng, các ngươi ở phía Tây thế giới làm những chuyện kia. Ta đều nghe nói, Lâm Tuyết Giao đã trở lại quốc nội. Đang cùng chúng ta Trần gia bàn chung nhau đối phó Quang Minh thần giáo sự việc. Còn như mấy người các ngươi, ta tới phụ trách bắt trở về. Bất kỳ uy hiếp gì đều phải bóp chết ở nôi bên trong. Mấy người các ngươi, không thể lưu. Trần Trác giọng rất kiên định. Một bộ không giết Diệp Trần các người thề không bỏ qua dáng điệu. Chỉ bằng ngươi mấy người này. Tiết Thanh cười, nàng mới vừa đột phá không lâu. Tự nhiên sẽ không đem mấy người này coi ra gì. Chỉ cảm thấy được rất buồn cười. Ta cũng biết, ước chừng bằng vào ta mấy người này. Là có chút không đủ. Trần Trác thoải mái thừa nhận xuống, cho nên ta lần này vẫn là có người giúp. Người giúp, vậy ngươi ngược lại là nói một chút xem. Ngươi từ đâu tới người giúp? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Trần gia còn muốn và Lâm Tiết Giao thương lượng đối phó Quang Minh thần giáo. Liền quyết định sẽ không có quá nhiều lực lượng tới nhằm vào hắn. Tự nhiên cũng sẽ không như vậy lo lắng. Bóc bóc, Trần Trác vỗ vỗ tay. Bên ngoài lập tức liền đi tới mấy người. Làm mấy người này vừa xuất hiện. Diệp Trần và Tiết Thanh sắc mặt mới thật sự là thay đổi. Bọn họ vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Trần Trác nói người giúp sẽ là những người này. Diệp Trần, Tiết Thanh, không nghĩ tới đi. Các ngươi lấy là từ tông môn chạy đến. Chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, xuất hiện ở Diệp Trần và Tiết Thanh trước mặt. Không phải người khác, chính là Thuần Dương Tiên Tông Húc Nhật Phong Lôi Vũ. Không riêng gì hắn, sau lưng còn đi theo 4 người. Bàn về tu vi, Lôi Vũ là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp, còn dư lại 4 cái. Tất cả đều là xuất khiếu kỳ, 5 cái xuất khiếu kỳ. Thực lực bực này, muốn bắt Diệp Trần và Tiết Thanh, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không nói ở đây. Khó trách mới vừa rồi Trần Trác như vậy có lòng tin. Hiện tại lại có thể tìm những người này làm người giúp. Lại liên tưởng đến trước Tiểu Mộng nói kinh thành phương hướng nhiều rất nhiều xuất khiếu kỳ cao thủ. Ban đầu còn tưởng rằng là người Trần gia. Bây giờ nhìn lại, đây chính là Trần Trác các người chạy xuống đưa đến. Người cũng là âm hồn không tiêu tan. Tiết Thanh mặt âm trầm, trực tiếp nói, chúng ta đi sau đó. Tông môn bên trong chuyện gì xảy ra? Làm sao, người thật sự là cái gì cũng không biết. Lôi Vũ trên mặt tất cả đều là nụ cười. Nhìn Tiết Thanh, hỏi ngược một câu, có ý gì? Nhìn hắn cái bộ dáng này. Tiết Thanh và Diệp Trần trong lòng đều là trầm xuống. Lôi Vũ vẫn luôn đối với Tử Lai Phong người có ý kiến. Thậm chí, nói là coi là kẻ thù cũng không quá đáng. Có thể để cho hắn như thế chuyện cao hứng. Vậy Tử Lai Phong chỉ sẽ là xảy ra đại vấn đề. Người nói nhanh một chút. Tiết Thanh nóng nảy, liền vội vàng hỏi nói. Rất đơn giản, Tử Lai Phong phong chủ Tiết Bình Long tự mình bao che môn hạ đệ tử làm ác. Thậm chí, vẫn cùng Quang Minh thần giáo có câu liền. Triệt tiêu Tử Lai Phong phong chủ vị, nhốt vào nhà tù, chờ thẩm phán kết quả. Lôi Vũ lạnh lùng nói. Cái gì? Lời này vừa ra, Tiết Thanh sắc mặt thay đổi. Lão đầu tử lại có thể bị triệt tiêu Tử Lai Phong phong chủ vị. Thậm chí, còn bị giải vào liền nhà tù. Cái này, điều này sao có thể? Tiết Thanh ngay tức thì căn bản không tiếp thụ nổi sự thật này. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Chẳng lẽ liền bởi vì thả đi nàng và Diệp Trần, mới đưa đến lão đầu tử nếu như bây giờ cái kết quả này sao? Ngươi thật không phải là đang gạt chúng ta sao? Diệp Trần lạnh lùng nói. Nhìn Lôi Vũ, hắn cũng có chút không dám tin tưởng đây là thật. Dẫu sao, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Sư phó Tu Vi là động hư cảnh, lại là Thuần Dương Tiên Tông thứ nhân vật số 2. Làm sao có thể bị dễ dàng như vậy nhốt vào nhà tù? Không khỏi có chút quá kỳ quái. Làm việc cũng như thế dễ dàng sao? Ta biết ngươi biết không tin. Lôi Vũ cười khẽ một tiếng. Nói, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Quang Minh thần giáo là dạng gì tồn tại? Đó là một cái đông hoang 4 đại tông môn cũng ngửi vào biến sắc đồ. Mà các ngươi vẫn cùng như vậy tổ chức có liên lạc. Thậm chí, Tiết Bình Long một cái phong chủ, lại vẫn bao che các ngươi. Đây chính là muốn chết. Còn lại 3 đại tông môn người đều đã nghe nói. Liên hiệp tới làm khó dễ. Chính là tông chủ muốn bảo, cũng không bảo vệ được. Lôi Vũ một hồi cười nhạt, còn có các ngươi sư huynh Trần Đông Lai. Cũng cùng sư phụ cùng nhau nhốt. Các ngươi Tử Lai Phong, coi như là hoàn toàn xong đời. Sư huynh vậy bị nhốt. Lời này vừa ra, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Tử Lai Phong thật xong đời sao? Không thể nào, không thể nào. Cái này không phải là thật. Khẳng định không phải. Tiết Thanh nỉ non, một đôi mắt bên trong đều là không rõ ràng và khiếp sợ. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến tình cảnh này. Đã từng ở tông môn bên trong huy hoàng nhất thời Tử Lai Phong, cứ như vậy phải xong đời sao? Lôi Vũ, sự việc vẫn chưa kết thúc. Người tốt nhất không muốn hạ quá sớm định luận. Diệp Trần lạnh lùng nói. Sau này là tình huống gì còn chưa nhất định đâu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu Lạc Hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.